Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, phòng ốc sơ sài. Ngõ đuổi lợn, tiểu viện bên trong, bái kiến phu nhân, gặp thiếu gia, một vị mặt mày thanh kỳ, dung mạo xinh đẹp thiếu phụ, hướng về Lý Mẫu cùng Lý Mục hành lễ, nàng trên người mặc nhu quần. Đơn giản chất phác, đầu đội châu sai, hơi thi phấn trang điểm, khí sắc vẫn tính là không sai. Một bộ tiểu gia bích ngọc bộ dạng, trong lòng còn ôm một cái trẻ nít nhỏ, còn chưa đủ một chu tuổi, là đứa bé trai, phi thường đáng yêu, mà thân thể của hắn một bên, còn có một vị xem ra hàm hậu đàng hoàng hán tử. 25-26 dáng vẻ, mắt to mày rậm. Trên người mặc giáp nhẹ, eo đeo trường kiếm, Tuyết Nhi, rất tốt, ngươi không có thời gian, cái kia ta an tâm, Lý Mẫu lau nước mắt nói, Lý Mục trong lòng, cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn không nghĩ tới, bốn tên nha hoàn bên trong sớm nhất bị ép ly khai gả ra ngoài, làm ra tự mình hy sinh đại tỷ tỷ Đông Tuyết. Dĩ nhiên là bốn người bên trong vận khí tốt nhất một cái. Tuy rằng bị ép đi tới Ninh Phủ, nhưng cũng ngoài ý muốn cùng hiện nay Võ Huy đại tướng quân Ninh Như Sơn con thứ ba, cũng là con thứ nhi tử ổn định kết làm vợ chồng. Từ một đứa nha hoàn lắc mình biến hóa, trở thành Ninh Phủ thiếu phu nhân. Tuy rằng ổn định bởi vì mẫu thân xuất thân thấp hèn nguyên nhân, ở Ninh Phủ bên trong địa vị cực thấp, cùng hai vị con vợ cả ca ca không có cách nào so với. Nhưng Đông Tuyết theo ổn định, tốt xấu có thể ăn no mặc ấm, cũng không cần làm việc nặng. Hơn nữa hai người còn sinh ra một đứa con trai, gần hai vị tình hòa thuận, cuộc sống gia đình tạm ổn cũng qua ấm áp. Hôm nay, Lý Mục đại náo Chu Phủ, lật tung thiên kiếm võ quán tin tức truyền ra, Đông Tuyết cùng trượng phu ổn định, rốt cục xông phá tầng tầng phong tỏa, đi tới ngõ đuổi lợn bên trong gặp lại. Phu nhân, thiếu gia, những năm này chưa từng trở về nhìn lão phu nhân một chút. Không phải tiểu Tuyết không tri ân đồ báo, thật sự là bất đắc dĩ. Đông Tuyết rơi lệ đầy mặt, hướng về Lý Mẫu giải thích, nói. Vừa vào Ninh Phủ, tiểu Tuyết thân bất do kỷ, nhờ có Tĩnh ca ca chăm sóc, mới có thể có hôm nay. Công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, trông coi đặc biệt nghiêm ngặt. Công công từng cảnh cáo ta, nếu là ta dám ly khai Ninh Phủ tới một lần ngõ đuổi lợn, liền sẽ phái người đem ngõ đuổi lợn san bằng. Một bên cái kia mắt to mày rậm hán tử ổn định, úng thanh úng khí nói, phu nhân, thiếu gia, đích thật là như vậy. Tuyết Nhi những năm này, ở Ninh Phủ bên trong, cũng chịu không ít oan ức, như không phải nàng thông minh nhanh trí, vẫn luôn chỉ điểm ta, chỉ sợ ta đây cái con thứ đã. Ai, kỳ thực Tuyết Nhi cũng không phải một chút đều không lo lắng lão phu nhân. Nàng mỗi tháng, đều muốn tận các loại biện pháp, trong bóng tối trợ giúp đỡ một hồi lão phu nhân bên này. Cái này Ninh Phủ con thứ, xem ra hết sức hàm hậu, ngu dáng vẻ, mắt to mày rậm, tiếng nói trung khí mười phần. Tất cả tâm tư đều viết ở trên mặt, rất dễ dàng khiến người ta sản sinh tín nhiệm cảm giác. A, ta nhớ ra rồi, hai năm trước, mỗi tháng đều sẽ có tới tìm chúng ta giặt hồ may vá quần áo. Giá cả cho còn rất cao. Xuân Thảo một hồi liền hiểu rõ ra. Hạ Quốc cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Đúng chứ, có lốp, sân tường rác a, trong cửa mạt, đều sẽ không giải thích được thêm ra một ít lương thực. Ta nắm nhiều lần, đều không có tìm được là ai đưa. Thần thần bí bí. Lẽ nào đều là tiểu Tuyết tỷ tỷ ngươi? Lý Mẫu cũng là lôi kéo Đông Tuyết tay, nói, trong bốn tỷ muội mặt, là thuộc ngươi thông minh nhất, năm đó theo ta, ăn được khổ cũng nhiều nhất. Lý Phủ bức bách, cũng là ngươi cái thứ nhất đứng ra, vì những thứ khác ba tỷ muội hy sinh. Lúc đó, Ninh phủ khí thế hùng hổ, ai cũng biết đó là một cái hố lửa, nhảy vào đi tiếp theo tan xương nát thịt. Ngươi cái này nha đầu, tâm địa thiện lương, chúng ta đều không có ngăn cản ngươi. Nói, lão nhân gia cũng là nước mắt liên liên, mấy cô gái ôm cùng nhau khóc lóc đau khổ. Lý Mục ở một bên yên tĩnh nhìn, nói đi nói lại, cái này Đông Tuyết đích thật là bốn tên nha hoàn bên trong dung mạo xuất sắc nhất, tư thái nhất, yểu điệu một cái, hơn nữa nghe tới cũng là thông minh nhất một cái. Người tốt có báo đáp tốt, liều mình đi Ninh phủ, nhưng gặp may đúng dịp bị đại tướng quân con thứ vừa ý trở thành tiểu phu nhân, cũng coi như là tuyệt cảnh phùng sinh. Bất quá, nghe này đối với vợ chồng Son từng nói, chỉ sợ là hai người bọn họ ở Ninh phủ bên trong tháng ngày cũng không thế nào tốt quá. Đại gia tộc con thứ hầu như chính là một cái cao đẳng quản gia người hầu như vậy. Nếu như mẫu thân xuất thân thấp hèn, tỉ như là nha hoàn xuất thân lời, chỉ sợ là sánh vai chờ quản gia còn không bằng. Hơn nữa ổn định bộ dáng này, trung thực, ở đó loại đại trạch viện bên trong, càng là bước đi liên tục khó khăn, phòng trừng cũng là từ nhỏ bị người bắt nạt đến lớn chủ. Nhưng hắn chính là số may, lấy Đông Tuyết như vậy một cái thông minh hiền lành nữ tử, giúp hắn bày mưu tính kế. Dĩ nhiên tại phong vân quỷ bí Ninh phủ bên trong nơm nớp lo sợ như băng mỏng trên giày giống như còn sống, đây cũng tính là kẻ ngốc có ngốc phúc đi. Mấy cô gái đối thoại trong đó, Đông Tuyết biết rồi thu ý chết, trong lòng bi ai, thiếu một chút bất tỉnh đi. Lý Mục ở vừa nhìn, trong lòng cũng là thổn thức, nghe các nàng đối thoại, Lý Mục mới biết, hóa ra là Ninh phủ khi nghe đến Thiên Kiếm võ quán cùng Chu phủ bị chính mình lật tung tin tức, toàn thành bên trong đều đang đồn nghe, ngõ đuổi lợn bên trong xa sút lão phu nhân, 8 năm trở về nhi tử là một vị đại tông sư. Đại tướng quân Ninh Như Sơn tự mình triệu kiến Đông Tuyết ổn định vợ chồng, chuẩn bị một ít lễ vật để cho bọn họ mang theo trở về ngõ đuổi lợn về nhà mẹ đẻ. Phụ thân chỉ là để cho chúng ta đến thăm người thân, cũng không có nói cái gì khác. Nương tử nhớ nhung phu nhân lâu ngày, vì lẽ đó liền mang người đến. Ổn định úng thanh úng khí nói. Lý Mục cười cợt, không nói gì. Ninh Như Sơn là uy vũ đại tướng quân, ở thành Trường An những năm này sừng sững không ngã, tất nhiên là có một ít thủ đoạn. Lần này để Đông Tuyết vợ chồng đến, phòng trừng cũng chỉ là biến tướng địa lấy lòng. Đây là một loại lôi kéo, hơn nữa bắt giữ dấu vết, một chút đều không có vẻ chỉ vì cái trước mắt. Căn cứ Trịnh Tôn Kiếm cung cấp một ít vật liệu bên trong phủ đại tướng quân cùng chi phủ Lý Cương, cho tới nay đều không thế nào đối phó. Đoàn người đang nói, đột nhiên, Lý Mục sắc mặt hơi đổi. Hắn cảm giác được, ngõ đuổi lợn bên trong khách tới. Hơn nữa, còn không chỉ một cái. Trong đó có một người, khí tức quỷ quyệt, mạch yếu khó định. Liền hắn mượn lực trận pháp đều không thể cảm giác kỳ cụ thể cảnh giới. Lão đại, đây chính là ngươi nói muốn làm nhiều tiền a? Thần toán tử Lý Thuần Phong đứng ở ngõ đuổi lợn ngõ nhỏ miệng một đầu chán hắc tuyến nói, lão đại ngươi đừng nghĩ không mở a. Lý Mục nhưng là thiếu niên đại tông sư, ngươi cùng hắn một mình đấu phải thua không thể nghi ngờ. Hùng Phong quán chủ lườm hắn một cái, cả giận nói, ngươi nói gì thế, ta tới nơi này, cũng không phải muốn cùng hắn đơn điệu. Thần toán tử Lý Thuần Phong liền càng kinh hãi, lẽ nào ngươi thật sự chuẩn bị đem mình gả cho Lý Mục? Lão đại, ngươi có thể tuyệt đối không nên kích động a. Ngươi năm nay đã 20 vài, trong tin đồn Lý Mục mới 15 tuổi. Hai người tuổi tác cách biệt quá lớn, lại nói ngươi tính cách nôn nóng như vậy, coi như là thật sự gả thành, sau đó các ngươi chuyện trong nhà, người đó định đoạt a. Vạn nhất ầm ĩ lên, động thủ ngươi cũng đánh không lại nhân gia a. Đến thời điểm bị đánh, võ quán các anh em coi như là muốn giúp ngươi hả giận cũng không triệt a. Ngươi cho lão nương câm miệng. Hùng Phong quán chủ một tấm kiều tiếu tiểu mặt đều đen. Ai nói ta muốn gả cho hắn? A, lão đại ngươi không chuẩn bị gả cho hắn a. Cái kia ngươi đến đây là một nhóm cái gì đại? Thần toán tử Lý Thuần Phong đạo, trong lòng Phúc Phỉ, toàn bộ thành Trường An người nào không biết lão đại ngươi là cao nhất hận gả con gái a. Ta đương nhiên sẽ nghĩ như vậy. Hùng Phong quán chủ định liệu trước nở nụ cười, nói, ta muốn đem Lý Mục kéo vào chúng ta Hùng Phong võ quán. Khà khà, tiểu Lý Tử bây giờ tiếng tăm vượng như vậy, là tốt nhất tuyên truyền. Đến thời điểm chúng ta Hùng Phong võ quán hùng bá thành Trường An, thu cái vạn vạn ngàn ngàn đệ tử, một người học trò thu 10 lượng bạc, chúng ta đều phát đạt, không lo không có cơm ăn. Hoa ha ha ha, tiểu Lý Tử là ai? Lý Mục, a, hích, lão đại, ngươi gọi như vậy, Lý Mục nhân gia đã đồng ý sao? Không có chuyện gì, hắn sẽ đáp ứng. Hai người kẻ sướng người họa, đi vào ngõ đuổi lợn, trong ngõ hẻm đường phố, vốn là lầy lội không thể tả, hiện đầy rãnh nước bẩn, nhưng sau đó Trịnh Tôn kiếm hữu tâm lấy lòng Lý Mục. Vì lẽ đó chuyên môn sai người đem cái này ngõ hẻm đường đất đều trên giường tảng đá xanh, vì lẽ đó toàn bộ ngõ đuổi lợn xem ra đúng là chỉnh tề rất nhiều. Ngươi có hay không có phát hiện? Hùng Phong quán chủ đi rồi một nửa, đột nhiên mở miệng nói, thần toán tử mộng bức nói, phát hiện cái gì? Nơi này linh khí tựa hồ muốn so với bên ngoài đầy đủ một ít. Ồ, cũng thật là, không đúng, không phải đầy đủ một ít, là nồng nặc rất nhiều, chí ít gấp 2-3 lần trở lên. Hai người trên mặt nổi lên một loại nghiêm túc cùng vẻ nghiêm túc. Bọn họ nhìn về phía ngõ nhỏ cuối cái viện kia, lục trúc vờn quanh, sương mù bao phủ, làm cho người ta một loại như có như không, vô hạn xa xôi cảm giác. Đặc biệt là cái kia sương mù màu trắng lượn quanh một chút, càng có một loại mờ ảo tiên cảnh ảo giác, phảng phất này tảng đá xanh đường đi thẳng xuống, mãi mãi không có tận đầu như thế. Hơn nữa, ở sân cửa chính miệng, mang theo một cái hàng hiệu biển, trên tấm bảng hai chữ phòng ốc sơ sài. Cái sân này tên, gọi là phòng ốc sơ sài. Đương nhiên, tên hết sức rất khác biệt, nhưng cũng không trọng yếu. Quan trọng là, toàn bộ lục trúc sân cho người cảm giác, thật sự là quỷ dị, không giống như là ở thế giới hiện thực, huyền như giống như mộng ảo, chỉ có thể nhìn mà thèm. Đây là trận pháp, trong lòng hai người đều biết cái gì. Lý Mục đến trước khi tới, ở đây tuyệt đối cũng không có bất luận cái gì trận pháp tồn tại. Này là có thể khẳng định, vậy bây giờ khả năng duy nhất, chính là Lý Mục chính mình bố trí ở chỗ này rơi xuống trận pháp. Lẽ nào vị này võ đạo đại tông sư, lại còn là một vị thuật pháp tu giả? Pháp võ song tu, 15 tuổi pháp võ song tu, còn tới võ đạo đại tông sư cảnh giới. Này rất, mã căn bản không phải người, là yêu nghiệt chứ. Hai người đang đối mặt nhìn nhau, đột nhiên phía sau truyền đến xe tiếng kêu ngựa hí tiếng, còn có vội vã chạy trốn tiếng bước chân của, như gấp như thủy triều, hướng về ngõ đuổi lợn vọt tới. Tránh ra, mau tránh ra. Nhất đằng trước một chiếc xe ngựa, phu xe quơ roi ngựa, gương mặt nôn nóng, bay nhanh như điện, ầm ầm ầm địa trực tiếp đụng tới. Mẹ hắn, ta, Hùng Phong quán chủ lập tức bảo thô miệng, bảo tính khí liền không nhịn được. Thần toán tử vội vã ở một bên kéo hắn lại, nói, lão đại, là người của Chu gia, không vội vã, trước tiên ở một bên nhìn xem trò vui. Hai người trốn ở một bên, Chu gia tổng cộng đến rồi 4 chiếc xe ngựa, bay vút qua, đi tới sân trước mặt. Chủ nhà họ Chu Chu đắc đạo, cầu kiến đại tông sư Lý Mục tiên sinh, một vị Chu gia cung phụng cao thủ, ở sân cửa lớn tiếng mà nói, nhưng mà, trong nhà cũng không bất kỳ đáp lại nào. Một chiếc xe ngựa bên trong, truyền ra gào khóc thảm thiết giống như tiếng kêu thảm thiết, như giết lợn như thế, đã kinh động toàn bộ ngõ nhỏ. Đại phong thương hội hội trưởng Chu Đắc Đạo tự mình đi ra, ở sân ở ngoài lớn tiếng mà cầu kiến, Lý Mục tiên sinh, đại phong thương hội nhiều có đắc tội, xin mở cửa vừa thấy, ta nguyện ý làm ra bất kỳ cái gì bồi thường. Kính xin tiên sinh giơ cao đánh khẽ, quấy nhiễu con trai của ta một mạng, tiểu nhân lão đến có con, luôn luôn cưng chiều hắn, đưa hắn làm hư, từ đây phía sau, nhất định để hắn hối cải để làm người mới. Chu Đắc Đạo tư thái, hết sức thành khẩn, nhưng mà, mặc kệ hắn làm sao khẩn cầu, trong sân trước sau không có bất kỳ đáp lại đi ra. Tầng kia thật mỏng bích lục tường trúc, khác nào lạch trời giống như vậy, không thể vượt qua, bởi vì, ở tường trúc phía sau, chính là một vị tuổi trẻ đại tông sư A, người nhà họ Chu ở tường trúc trước mặt, cầu xin gần nửa canh giờ, Chu Đắc Đạo cổ họng đều hàm ếch, nhưng đều không có được bất kỳ đáp lại, sắc mặt lúng túng, nhưng là giận mà không dám nói gì. Còn phải nuốt giận vào bụng khẩn cầu, bởi vì Chu Vũ đã giống như bị điên, kêu rên như giết lợn, sắp không xong rồi. Hùng Phong quán chủ cùng thần toán tử hai người, nửa ngồi nửa quỳ ở người nhà họ Chu phía sau, không biết từ mua nơi nào hạt dưa, một người cầm lấy một hàng loạt, một bên cắn hạt dưa một bên xem trò vui, cười trên sự đau khổ của người khác, tràn đầy phấn khởi. Ngõ đuổi lợn bên trong cư dân cũng đều nằm úp sấp ở tường đầu cửa bên cạnh xem trò vui. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo lưu quang cắt ra mặt đông bầu trời, xông thẳng tiểu viện mà tới. Kiếm quang, một đạo kiếm quang, một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm quang. Thiên kiếm chi quang, Hùng Phong quán chủ cùng thần toán tử hai người đột nhiên biến sắc. Thiên kiếm võ quán người, đến rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,